Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 114. Chương 114 gió nổi mây phun 8. Người đều thấy được, Ninh An xoay người, đánh giá Bách Lý Diệu Thiên mang theo người đến nơi đây tới còn có một hồi. Hắn ít nhất phải chờ tới hoàn hồn thảo dược hiệu phát tác thời điểm mà ni ta. Ta, nhìn Ninh An hướng tới chính mình đi tới. Lý Thu Nguyệt sợ hãi sau này thối lui. Ta cái gì cũng chưa nhìn đến, cái gì cũng chưa nhìn đến. Ninh An trong lòng cười lạnh, nàng cho rằng nàng không có phát hiện nàng đi theo sao. Nếu không phải nàng vừa rồi một đường đi tới giải một ít xú thảo bột phấn hơn nữa hắc y nhân nóng vội. Nàng cho rằng nàng sẽ không bị kia hai cái hắc y nhân phát hiện. Lý Thu Nguyệt, hiện tại lập hạ lời thề chi trận, bảo đảm đối vừa rồi nhìn đến sự tình ăn ngay nói thật. Nói cách khác, Ninh An nhìn nhìn ở cách đó không xa xoay quanh hắc xà. Lại nhìn nhìn Lý Thu Nguyệt trong lòng sợ hãi. Kia chính là bát giai linh thú A, nàng một cái tu linh tam tinh người như thế nào sẽ là nó đối thủ. Giờ phút này kia hắc xà dựa theo Ninh An mệnh lệnh bắt đầu chậm gì gì hướng tới Lý Thu Nguyệt bò đi. Trong lúc không ngừng phun lưỡi rắn, kia ghê tởm chất lỏng. Màu đỏ đầu lưỡi, đều làm Lý Thu Nguyệt sợ hãi không thôi, trả về là không phát. Ninh An tiếp tục nói, ngươi nên biết ta không có gì kiên nhẫn. Không phát nói, ta này xa chính hảo hảo mấy ngày cũng chưa ăn cái gì. Lý Thu Nguyệt mở to hai mắt, nhìn Ninh An, phảng phất không quen biết nàng giống nhau. Diệp Ninh An muốn đem nàng uy xà. Thiên A, nàng khi nào trở nên như vậy nhẫn tâm. Thấy Lý Thu Nguyệt phát ngốc, Ninh An nhăn nhăn mày, thời gian liền mau tới rồi, Bách Lý Diệu Thiên lập tức liền phải tới, chờ hắn gần nhất, này Lý Thu Nguyệt tất nhiên sẽ không thể, hắc xà, cho ta nuốt nàng, Ninh An phảng phất kiên nhẫn dùng hết. Không kiên nhẫn nói, vừa nghe Ninh An lời này, Lý Thu Nguyệt lập tức bị dọa đến lớn tiếng nói, ta phát nói xong, run rẩy giơ lên tay phải. Ở Ninh An dưới ánh mắt thong thả nói, ta Lý Thu Nguyệt dùng tánh mạng thề, bảo đảm đối vừa rồi nhìn đến sự tình ăn ngay nói thật. Tuyệt không vi phạm lời thề, nếu không, Lý Thu Nguyệt, nếu vi phạm lời thề trừng phạt quá nhẹ nhàng, ta sẽ lựa chọn lập tức đem ngươi uy xà. Ninh An đạm mặc một câu đánh gãy Lý Thu Nguyệt ý tưởng. Ở Ninh An dưới ánh mắt, Lý Thu Nguyệt một bộ mau khóc ra tới biểu tình, tiếp tục nói. Nếu vi phạm lời thề, chắc chắn bị lôi điện đánh chết. Dứt lời, một đạo kim sắc trận pháp xuất hiện ở Lý Thu Nguyệt dưới chân. Nguyên bản ảm đạm phù văn hình ảnh toàn bộ sáng lên. Cuối cùng chậm rãi biến mất, Lý Thu Nguyệt đặt mông ngồi dưới đất, lòng còn sợ hãi nhìn hắc xà liếc mắt một cái. Giờ phút này, các nàng phía trước cách đó không xa truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Ninh An câu môi cười cười. Vì không cho nàng phát hiện, Bách Lý Diệu Thiên còn muốn những người đó thật cẩn thận đi đường. Chỉ tiếc, hắn không biết nàng thính giác thực nhanh nhạy, nhìn nhìn nằm trên mặt đất Diệp Thiên Dương. Ninh An vài bước đi qua, sau đó đem hai cái ngón tay đáp ở Diệp Thiên Dương cái mũi hạ. Như là ở tra xét hắn hơi thở, tiếp theo nháy mắt, nguyên bản nhắm mắt lại Diệp Thiên Dương lại đột nhiên mở mắt. Ánh mắt có trong nháy mắt thanh tỉnh. Đương nhìn đến Ninh An mặt khi, hận ý đột kích, Diệp Thiên Dương giơ tay chảo một cái đã bắt được Ninh An thủ đoạn. Cát cao không bỏ, ngươi, một chữ xuất khẩu, Diệp Thiên Dương mặt sau không có thể nói ra tới, liền nhắm hai mắt lại, Lý Thu Nguyệt nhìn một màn này càng thêm sợ hãi, nề hà hắc xà liền ở nàng phía sau, nàng lại chạy không được. Diệp Ninh An, ngươi đang làm gì? Một đạo thanh âm vang lên. Mọi người toàn bộ nhìn về phía Ninh An, lại nhìn đến Diệp Thiên Dương vẫn không nhúc nhích ngã trên mặt đất. Mà cánh tay hắn nắm chặt Diệp Ninh An, cùng Diệp Thiên Dương quan hệ không tồi mấy cái thế gia đệ tử lập tức phẫn nộ rồi lên. Nổi giận mắng, người cái này xúc sinh, cư nhiên giết Thiên Dương, chào buổi sáng, mọi người xem tóm tắt sao. Chiến trường gặp nhau, thần bí nam chủ chân dung kinh diễm Ninh An. giờ phút này Mạc Vũ đang ở khổ bức hướng chiến trường viết đi. Còn thỉnh đại gia tao ăn chớ táo. Cảm tạ thân nhóm đánh thưởng nhắn lại cùng đề cử phiếu phiếu. Mỗi một cái nhắn lại ta đều sẽ xem. Cầu đề cử phiếu phiếu. 5.1 Mạc Vũ đi bờ biển lao động một ngày. Các ngươi tốt không? Hết chương.